Chương 184, Dừng Trường Hà. Yên lặng bầu không khí tại Chu Phàm 6 người ở giữa lan tràn, bọn hắn chỉ là nhìn xem khoảng cách Tam Khâu thôn rất xa xôi thất thải tựa như bọt biển đồng dạng vòng sáng. Liền xem như lợi hại gì quái gì, nhưng nó cách chúng ta xa như vậy, vì cái gì vệ chống liền có phản ứng lớn như vậy chứ? Thâm Thâm mặt lạnh lấy chậm rãi nói. Theo lẽ thường tới nói, chỉ có máu đoán cấp trở lên quái dị tới gần Tam Khâu thôn, vệ chống mới có thể phát ra tiếng vang tỉnh táo thôn nhân. Trước đó liền xem như Đông Khâu bên trên xuất hiện bạch lệ cấp kén cây, vệ chống QNZ không có phản ứng, nhìn cái kia vòng sáng vị trí, tính toán so với Đông Khâu khoảng cách còn xa hơn. Mao phủ sư cao mày nói, không biết, có lẽ cùng cái kia trói hai thanh âm có quan hệ. Bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Phàm chỉ vào nơi xa hiển hiện thất thải bọt biển vòng sáng, to lớn bọt biển đem cái kia một mảnh địa phương bao phủ, bọt biển tràn đầy dầu mỡ thất thải màu sắc, giống như thối nước mặt sông bị ô nhiễm hình thành thải sắc. Chu Phàm vẹn vẹn là nhìn xem cái kia thất thải bọt biển vòng sáng, trong lòng của hắn đã cảm thấy rất là bất an. Mao huynh, ngươi gặp qua vật như vậy sao? Hoàng phù sư nhìn không ra cái kia bọt biển đến tột cùng là cái gì, hắn nhìn về phía Mao phù sư. Chỉ là Mao phù sư lắc đầu, hắn đồng dạng không có ấn tượng gì. La Liệt Điền ho nhẹ một tiếng nói, nếu như là cái kia thanh âm chói tai đưa tới, vệ chống vang nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta hoàn toàn không cần quản nó. La Liệt Điền hiển nhiên là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ. Chỉ cần cái kia vòng sáng sẽ không tới Tam Khâu thôn, quả nó là cái gì cấp bậc quái dị. Hoàng phù sư dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía La Liệt Điền, nếu là không tra ra trắng, mặc cho nó ở nơi đó, nói không chừng đây là cùng kén cây không sai biệt lắm cấp bậc quái dị, đến lúc đó nó trưởng thành, hướng về Tam Khâu thôn mà tới làm sao bây giờ? La Liệt Điền rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Hoàng phù sư không tiếp tục để ý tới cái này nhát như chuột Tam Khâu thôn thôn chính. Ta cho là chúng ta phải đi nhìn một chút cái kia đến tột cùng là cái gì đưa tới vệ chống dị hưởng. Các ngươi có hay không dị nghị? Trừ La Liệt Điền, Chu Phàm bọn hắn rất tán đồng Hoàng Phù Sư lời giải thích, có thế gây nên vệ chống dị hưởng, liền không thể đối nơi xa cái kia vòng sáng giả vờ như làm như không thấy, loại này đà điểu tư thái có lẽ sẽ mang đến càng lớn nguy hại. Hoàng Phù Sư thấy Chu Phàm bọn hắn không có dị nghị, lại nói ra, chúng ta không cần áp quá gần, chỉ cần xa xa nhìn một chút, nhận ra nó đến tột cùng là cái gì quái gì, liền có thể lui về đến, bởi vậy không cần đi quá nhiều người, ta chỉ cần hai người theo giúp ta cùng đi, các ngươi ai nguyện ý đi ta đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn muốn tự mình đi xem một chút. Còn có ta đi. Chíu Thâm Thâm liếc qua Chu Phàm, cu nở dê mở miệng nói ra. Như thế, nhân tuyển liền quyết định xuống dưới, rất nhanh, Chu Phàm ba người liền rời đi Tam Khâu thôn, bước vào xích đạo. Chu Phàm cảm giác chuyến này rất nguy hiểm, liền không có mang lên láo huynh, bất quá hắn đi kho binh khí tìm được trôi này cự đao, hắn mang tới cự đao. Bước vào xích đạo về sau, Hoàng Phù Sư cho Chu Phàm hai người một đạo cấm tà phù. Ba người đem cấm tà phù dán tại trên cánh tay trái, mới hướng về kia vòng sáng vị trí tới gần. Theo địa đồ đến xem, vòng sáng vị trí chỗ ở cái kia hẳn là tới gần rừng Trường Hà. Dương Trường Hà bởi vì có Ngụy Thương Giang chi nhánh chạy qua mà gọi tên, tại Trường Hà bốn phía trải rộng thường xanh bụi cây cùng tiểu kiểu mục của lạc. Rậm rạp trong rừng cây không biết tồn tại bao nhiêu quái dị, loại này rừng rậm tự nhiên để ba cái làng người đều kính nhi viễn chi. Đi trên xích đạo ba người một bên đi đường một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, cước trình của bọn họ không tính nhanh nhưng cu nở dê không tính chậm, chỉ là đi qua nhìn một chút. Có thế lúc chạm vạng tối phân chạy về Tam Khâu thôn. Đi đang nhìn không đến cuối xích đạo lên, ba người bỗng nhiên nhìn thấy hai cái bóng hướng bọn họ bên này đi tới. Ba người dừng bước, Chu Phàm, Chíu Thâm Thâm đều lập tức nô. Ra đao kiếm, đem phù lục dán tại đao kiếm phía trên, Hoàng Phù Sư cu nở dê lấy ra một đạo phù lục. Bóng người theo tới gần, mà trở lên rõ ràng, là ẩn phúc thôn địch phù sư cùng trong thôn một võ giả. Chu Phàm ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, đem đao kiếm thu vào, tại Hoàng Phù Sư dẫn đầu xuống, tới gần. Hai nhóm người gặp phải đều là tại thích hợp khoảng cách dừng bước lại, đợi xác nhận song phương không có bị quái dị nhập vào thân về sau, mới yên tâm đến gần. Địch huynh, ngươi cũng là đến xem cái kia kỳ quái vòng sáng sao? Hoàng Phù Sư cười hỏi. Địch Phù Sư một mặt chút nghiêm túc đầu nói, ẩn phúc thôn vệ chống vang, Tam khâu cu nở dê vang lên sao hoàng phù sư trên mặt ý cười thu lại, trịnh trọng gật đầu. Địch phù sư thở dài nói, cái kia chỉ sợ mãng như thôn cũng kém không nhiều, nghĩ đến hoàng huynh cũng nhìn không ra cái kia vòng sáng lai lịch. Nếu là biết, vậy liền không gặp qua tới cha xét. Hoàng phù sư cười khổ nói, đều mang mục đích giống nhau, hai nhóm người rất nhanh liền hợp thành một đám, tiếp tục đi tới. Theo càng trở nên tới gần, bọn hắn liền càng có thể thấy rõ ràng cái kia thất thải quang vòng. Thất thải quang vòng chảy dầu mỡ thải quang, nửa vòng tròn hình dáng nó đem một vùng triệt để bao phủ. Hẳn là rừng Trường Hà không có sai. Địch phù sư nhìn xem còn có một đoạn rất xa khoảng cách vòng sáng phán đoán nói, cũng không biết chỗ nào chuyện gì xảy ra là có so kén cây lợi hại hơn quái dị ra đời sao. Bạch lệ cấp kén cây liền đã rất khủng bố. Nếu là lần này là bạch lệ cấp trở lên quái dị trong lòng mỗi người đều hiện lên một tia sợ hãi. Chói chang mặt trời chiếu rọi phía dưới, thân thể của bọn hắn dâng lên một trận rét lạnh, hướng toàn thân lan tràn. Rời đi xích đạo lại đi nửa canh giờ, mới có thể thấy rõ bị vòng sáng bao phủ rừng Trường Hà, Chu Phàm bọn hắn đều dừng bước, không dám tới gần, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên sợ hãi. Tại vòng sáng bên trong cây rừng la cây toàn bộ rụng xuống, chỉ còn lại chùy lủi nhắm thẳng vào thương khung nhánh cây phức tạp đếm không hết, giống như là sắc bén gai nhọn. Những này đều không tính là cái gì, vấn đề là cây rừng đang không ngừng bãi động, tựa như có gió lốc cạo qua, những cái kia giao thoa lấy vô số thân cành lắc lư giống như quần ma loạn vũ. Căn bản cũng không có như thế lớn gió, là cây cối mình đang lắc lư, bọn chúng giống như có sinh mệnh. Sao lại thế? Hoàng phù sư tự lẩm bẩm. Chúng ta lại tới gần nhìn xem. Địch phù sư hít sâu một cái nói, hắn muốn biết đến tột cùng là cái gì khiến cái này cây rừng xuất hiện loại này biến dị. Có thể, nhưng tuyệt đối đừng tùy ý tiến vào vòng sáng bên trong. Hoàng phù sư gật đầu tán đồng no ý vòng sáng đang nhìn, tất cả mọi người lấy ra binh khí hoặc phù lục, cẩn thận từng ly từng tí hướng về rừng Trường Hà mà đi. Đợi đi mấy trượng, Chu Phàm bọn hắn lại dừng bước, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bên trái xuất hiện một gốc cây xấu hổ. Cây xấu hổ tại dã ngoại rất là phổ biến, nhưng bọn hắn vẫn là đứng vững. Bởi vì cái này cây xấu hổ thực sự quá lớn, nó trụ cột liền có ra y ba, bốn trượng, nhìn tựa như một cái cây. Cái kia la cây giống như quả hương bổ đồng dạng lớn, không cần ngoại lực đụng vào, hình kim to bản đầu nhọn la cây cu nở dê tự động khép lại hợp lại. Mới đầu bọn hắn không có đi gần lúc còn tưởng rằng là phổ thông cây, không nghĩ tới là cây xấu hổ. Cái này cây xấu hổ thình lình xuất hiện biến dị, ngoài vòng tròn thực vật cũng nhận ảnh hưởng. Chu Phàm bọn hắn thu tầm mắt lại, nhìn xem mình trên cánh tay cấm tà phù không có dị thường, mới yên tâm tiếp tục tới gần. Cuối cùng bọn hắn tại khoảng cách vòng sáng ngoài ba trượng triệt để dừng bước, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tràn đầy thuốc màu vòng sáng bên trong, tiếp cận Chu Phàm bọn hắn 5 người mấy chục khỏa cây khô đỉnh chỉ lắc lư, một bên trên mấy ngàn đầu nhánh cây chậm rãi di động tới. Nhánh nhọn đều là chỉ hướng Chu Phàm 5 người, tựa như sắc bén vạn tiễn chờ phân phó.